Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1940, ngắm hoa trong màn sương. Tây Thành phương hướng đến viện quân toàn quân bị diệt, bị thu được cờ xí, chống trận, lấy ngàn mà tính tù binh bị đẩy đến dưới thành. Trong thành thủ quân sắc mặt xám ngoét, sĩ khí đại rơi. Ai cũng không dám ra khỏi thành khiêu chiến. Hứa Du trơ mắt nhìn Hoàng Trung thu hoạch ngoài thành hoa màu. Dùng vẫn là Bàng Hy mang tướng sĩ cùng dân phu. Phiền muộn phải thổ huyết. Nếu như không là Bàng Hy đã chiến tử, thủ cấp thì treo ở ngoài thành. Hắn thậm chí hoài nghi Bàng Hy có phải hay không vì Hoàng Trung đưa lao lực tới. May ra còn có thành. Ngô Quân lại thiện chiến. Có thể tại trên sườn núi xâm bước như bay, cũng không thể bay thẳng lên đầu thành. Hứa Du cổ vũ sĩ khí, toàn lực phòng bị, hắn tin tưởng Ngô Ý nhất định sẽ lại phái viện quân tới. Thượng Dung không phải phòng lăng, một khi Hoàng Trung chiếm cứ Thượng Dung, liền có khả năng vượt qua Ba Sơn, vòng qua Tam Hạp, đối Hãn Quan tạo thành uy hiếp. Kể từ đó, Ích Châu thì nguy hiểm. Ngô Ý đảm đương không nổi dạng này trách nhiệm, hắn nhất định sẽ toàn lực đến đoạt Thượng Dung. Hứa Du là Hà Nam danh sĩ, lâu năm đảng người, thân nghi rất sùng bái hắn. Nói gì nghe nấy, vượt qua Hứa Du dự kiến là mấy ngày sau. Hoàng Trung đem ngoài thành hoa màu thu hoạch hoàn tất. Đi, nhìn đến ngoài thành đại quân dần dần đi xa. Hứa Du không hiểu ra sao. Không biết Hoàng Trung lại tại đùa nghịch cái gì quỷ kế. Hắn phái người ra khỏi thành tìm hiểu tình huống. Tại hơn một năm trong giao chiến, Ngô Quân thám báo uy danh hiển hách đã không ai không biết. Ra khỏi thành tìm hiểu tin tức cùng chịu chết không khác. Hứa Du uy bức lợi dụ, thậm chí không tiếc tự mình dẫn đội, dùng mấy cái ngày thời gian, cuối cùng làm rõ ràng đại khái tình huống. Hoàng Trung lưu lại từ Hoàng Thủ Bạch Mã Tắc, chính mình dẫn chủ lực xuôi theo đổ thủy mà xuống, xem ra có thể là đi lấy Dương Huyện. Hứa Du nghi hoặc không thôi, hắn biết Dương Huyện mặc dù không hơn Dung địa lý vị trí trọng yếu như vậy, lại quan hệ đến Hán Trung tài chính. Sở địa có hai nơi trọng yếu sinh kim địa, một cái là Nhữ Thủy, một cái là Hán Thủy. Hán Thủy sinh kim địa ngay tại Dương Huyện đến Vân Dương một đoạn này bãi sông. Bởi vì tốc độ chảy biến chậm, hàm kim cát sông tích lũy tại bãi sông địa, kiếm tiền là bản địa trọng yếu sản nghiệp. Nhưng vấn đề là coi như Hoàng Trung chiếm mảnh này sinh kim địa thì có ích lợi gì? Hán Trung cũng sẽ không lập tức sụp đổ, thụ ảnh hưởng cũng là mấy năm về sau sự tình. Hoàng Trung chẳng lẽ lại muốn trọng thi cố kỹ, công không được Thượng Dung thì thời gian dài vây khốn, lại hoặc là hắn muốn khống chế mảnh này sinh kim địa. Sau đó bức địa phương hào cường làm ra lựa chọn, phụ thuộc Tôn Sách, bản địa cường hào ác bá sản nghiệp phần lớn cùng kiếm tiền có quan hệ. Hoàng Trung có dạng này cách nghĩ cũng rất bình thường, chỉ là không khỏi chậm chạp. Trừ phi hắn ăn cướp trắng trợn, nếu không kiếm tiền ích lợi cũng không thể đến tiêu đại quân xuất chinh chi tiêu. Ngược lại khả năng ảnh hưởng lương giá, hoàng kim lại nhiều, cũng không thể đỡ đói. Hứa Du tuy nhiên cảm thấy Hoàng Trung không phải là vơ vét một thanh liền đi, nhưng hắn cũng nghĩ không thông Hoàng Trung dụng ý đến tột cùng là cái gì. Rơi vào đường cùng, đành phải phái người thông báo Ngô Ý, Trương Lỗ, để bọn hắn làm tốt ứng biến chuẩn bị. Bàng Hy toàn quân bị diệt, Đồ Quân Nhu, Lương Thảo đều bị Hoàng Trung kiếp, Thượng Dung nội thành thiếu lương, Ngô Ý nhất định phải nhanh lại phái viện quân đưa lương đến. Bằng không hắn chỉ có thể bỏ thành, đem lên Dung cái này chiến lược quan trọng chắp tay đưa cho Hoàng Trung. Không có lương thực không tuân thủ. Đây là dùng binh thường thức, cân nhắc đến từ Hoàng canh giữ ở Bạch Mã Tắc, kẹp lại trải qua Tần Cổ Nước thông hướng Tây Thành đường. Hoàng Trung đại quân lại ngăn chặn đường thủy, Hứa Du phái ra mười mấy tốp sứ giả, phân hai lộ, một đường đi Thương Lãng núi, đi Mộc Lan Tắc, một đường vượt qua Ba Sơn, đi Vu huyện. Hắn hoài nghi Ngô Ý cùng Trương Lỗ năng lực, cảm thấy có cần phải đem Hán Trung tình huống trực tiếp thông báo Tào Tháo, để hắn chuẩn bị cho sớm. Cuối tháng 8, ngư phục, hơn một năm nay đến, Tào Tháo bản thân một mực trú đóng ở ngư phục, trừ bỏ năm hạ thu thời khắc đi qua một lần Phù Lăng. Bởi vì, Tôn Sách bản thân ngay tại Tương Dương, Hán Trung phương hướng không thể nghi ngờ càng trọng yếu. Chu Du tuy nhiên khí thế hung hung, thế nhưng là Hạ Tề bị ngăn cản Thanh Lãng than một năm không thể tiến lên. Cùng năm đó Mã Viên không có sai biệt, tuy nói có chỗ thu hoạch, cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua hoàn cảnh địa lý bất lợi. Có thể tưởng tượng, Chu Du coi như có thể đánh tan Ngũ Khê Man, thông qua Thanh Lãng than, muốn thông qua Vũ Lăng tiến vào Ích Châu Nam Bộ cũng không phải một ngày chi công. Uy hiếp có hạn, Hán Trung thì lại khác. Một khi Tôn Sách khống chế Hán Trung, sẽ cùng Mã Đằng cấu kết, khống chế Lương Châu, Ích Châu liền bị theo ba phương hướng phong tỏa, chỉ có thể ngồi chờ chết. Uy hiếp gần với chính diện đột phá Tam Hạp, thẳng vào Ích Châu nội địa. Tiếp vào Hứa Du tin tức, biết được Phòng Lăng bị nhốt một năm sau thất thủ, Bàng Hy lại toàn quân bị diệt, Thượng Dung tình thế nguy cấp, Tào Tháo vô cùng sốt ruột. Không chỉ có vì Hán Trung tình thế cuống cuồng, càng tăng thêm mấy phần đối Vũ Lăng lo lắng. Giang Đông quân thiện chiến như vậy, không biết sao, Tào Tháo đem quân báo ném cho Pháp Chính, không ngớt lời thở dài. Pháp Chính xem hết cũng có chút bất an. Giang Đông quân tại Sơn Địa tác chiến năng lực vượt xa khỏi hắn đoán chừng, hẳn là một năm này cường hóa huấn luyện thành quả. Hoàng Trung có thể luyện binh, Chu Du đương nhiên cũng được. Kể từ đó, Chu Du tại Ích Châu Nam Bộ đột tiến tốc độ đem sẽ cực kỳ vượt qua mong muốn. Toàn bộ chiến lược muốn một lần nữa quy hoạch, chỉ ít lúc trước coi là có thể một mực như thế rằng co đi xuống khả năng đã không tồn tại. Nam Bắc giáp kích, như chậm mà gấp, tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Hán Trung tuy nhiên nguy cấp, nhất thời còn không đến mức ảnh hưởng đến Ích Châu nội địa. Quân hầu không cần lo lắng. Pháp Chính trầm ngâm thật lâu, theo ta thấy, Vũ Lăng nguy cấp hơn. Một khi Chu Du đột phá Thanh Lãng than, Tào Hồng, Trương Nhậm chưa hẳn có thể giữ vững Phủ Lăng. Nay Bành Nước huyện, Bi huyện, nay Tuân Nghĩa thành phố. Tào Tháo quay người nhìn lấy Pháp Chính, mày rậm nhíu chặt, vấn đề hắn đều biết. Nếu là hắn phương pháp giải quyết, thông báo triều đình, chúng ta đã hết sức. Nếu như Ký Châu phương hướng không thể khởi xướng tiến công, kiềm chế Tôn Sách binh lực, Ích Châu trèo trống không quá lâu. Pháp Chính vân vê ngón tay, có chút khó khăn, muốn nói lại thôi. Tào Tháo thấy rõ ràng, ánh mắt lập lòe, người lo lắng ta nhi tử tu. Pháp Chính gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài, Tôn Sách giảo hoạt, cùng Lệnh Lang kết hôn nhân, Duyện Châu liền thành giảm sóc. Viên Đàm chỉ có thể theo hai bên tiến quân, binh lực phân tán. Viên Đàm tất nhiên coi đây là từ tiêu cực lười biếng chiến, như Lệnh Lang có thể đoạn tuyệt với Tôn Sách, cùng Viên Đàm liên thủ, tình thế thì khác nhiều. Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói. Pháp Phính tiếp lấy còn nói thêm, trung lộ khó có thể đột phá, tất theo cánh dùng lực. Lưu Diêu, Cao Cán đều nghe Viên Đàm mệnh lệnh. Viên Đàm không chịu dùng lực, bọn họ đương nhiên cũng không chịu dùng lực. Tôn Sách hai cánh không lo, mới có thể toàn lực tây tiến. Nguyên bản Ích Châu bằng vào địa lợi thủ vững, cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Hiện tại Hoàng Trung, Chu Du luyện binh có thành tựu, tình thế tại ta bất lợi. Nếu như không cùng thì điều chỉnh. Một khi Tôn Sách đánh vào Ích Châu, thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của hắn? Quân hầu, đây không phải Ích Châu chi được mất, mà chính là thiên hạ chi được mất. Không thể không có xem xét, lại cha con là địch, đối quân hầu danh tiếng rất bất lợi. Tào Tháo cúi đầu, vừa đi vừa về, bước đi thong thả mấy bước, thần sắc có chút do dự, hiếu trực. Ngươi nói ta cũng nghĩ qua, cứ thế mãi, xác thực không phải biện pháp. Thế nhưng là, ta có hai cái lo lắng. Cái nào hai cái? Một là Tôn Sách đến tột cùng có thể đi bao xa. Một là nếu như Tử Tu từ bỏ Duyện Châu, Sơn Đông tình thế sẽ như thế nào biến hóa? Là đúng Tôn Sách càng có lợi hơn, vẫn là đối Viên Đàm càng có lợi hơn? Viên Đàm có thế gia chống đỡ, theo Dự Châu trở về sau, cũng thật có thoát thân hoán cốt chi biến. Nhưng hắn sau cùng có thể hay không chiến thắng Tôn Sách? Nếu như Tôn Sách không vội ở tiến thủ, cùng triều đình thỏa hiệp, chậm rãi mưu toan, Viên Đàm còn là đối thủ sao? Tào Tháo giơ tay lên, gãi gãi thái dương, hắn năm nay 45, đang lúc trung niên, lại có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Thái dương đã có tóc trắng, Thiên Tử, Tôn Sách, Viên Đàm, cái này ba người trẻ tuổi đều có ưu thế. Thắng bại quyết định bởi tại bọn hắn, mà không quyết định bởi với mình. Ích chất từ thủ có dư, tiến công không đủ, so sánh dưới, Tào Ngang lấy hay bỏ cũng so với hắn sinh tử thắng bại càng trọng yếu. Đối Tào gia tới nói, nếu như Đại Hán vong, Viên Đàm cùng Tôn Sách ai có thể được thiên hạ không có gì khác biệt. Chỉ nhìn Tào gia có thể từ đó được bao nhiêu lợi ích. Tào Ngang cùng Tôn Sách có hôn nhân quan hệ, lại có Duyện Châu, nếu như hắn một mực chống đỡ Tôn Sách, tương lai phú quý không làm tại Cửu Đô Đốc phía dưới, Viên Đàm chưa hẳn có thể cho hắn cao như vậy đãi ngộ. Tào gia không có gì kinh học bối cảnh, ở thế gia không có chỗ xếp hạng, chinh chiến thời khắc, Tào gia còn có chút tác dụng. Một khi thiên hạ thái bình, khẳng định sẽ thụ thế gia gạt bỏ, để Tào Ngang từ bỏ Tôn Sách, ngược lại chống đỡ Viên Đàm, đối Tào gia tới nói cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Đến mức triều đình, có hắn liền đầy đủ, làm gì lại kéo lên Tào Ngang? Tôn Sách có cấp tiến chi ngại, Thiên Tử sao lại không phải dẫn Lương Châu người vào triều? Thiên Tử nghiêm chỉnh đã thành Man Di chi quân, đối bọn hắn Quan Đông người cũng không hữu hảo, chỉ bất quá như thế tới nói không thể nói với Pháp Chính. Pháp Chính cũng là quan trung người, hắn đối triều đình rời đô Trường An, thậm chí dẫn Lương Châu người vào triều cũng không ghét. Theo trên địa lý, quan trung thuộc quan Tây, theo trên tâm lý, quan trung người lúc trước không ít thụ Quan Đông người gạt bỏ, cũng cùng Lương Châu người càng tiếp gần một chút. Pháp Chính nói ra, quân hầu coi là Tôn Sách còn có cùng triều đình thỏa hiệp khả năng. Tào Tháo gật gật đầu, Tôn Sách tuy nhiên dũng mãnh, lại không phải vô mưu, hắn chỉ là còn không có gặp phải đối thủ mà thôi. Một khi gặp khó, biết không thể mạnh mẽ bắt lấy, chưa hẳn không biết sửa đổi quy chế, lấy nhu đạo lấy chi. Hiếu trực, dịch nặng âm dương, Tôn Sách tuy nhiên sách thiếu, lại sâu am dịch đạo, bằng không hắn cũng sẽ không sáng chế Thái Cực dạng này quyền pháp. Mâu pháp, Pháp Chính xem thường, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Tôn Sách dùng binh luôn luôn lấy cường công cứng rắn lấy, đánh giáp lá cà làm chủ, không nhìn ra tại mưu lược phía trên có cái gì chỗ cao minh. Có điều hắn cũng nhìn ra Tào Tháo không nguyện ý dùng Tào Ngang làm tiền đặt cược, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đã như vậy, mời triều đình xuất binh hiệp trợ đi. Cổ Hủ là Lương Châu người, nếu như hắn có thể theo Hoàng Nông phương hướng phát động công kích, hắn trung áp lực hội ít hơn nhiều. Đến mức Chu Du, chủ công vẫn là đi tin thúc thúc Lưu Diêu, Cao Cán, mùa đông sắp tới, bọn họ có thể dùng binh. Tào Tháo biểu thị đồng ý, hắn áp lực quá lớn, nhất định phải tìm người chia sẻ một chút. Lưu Diêu, Cao Cán đoán chừng không giúp đỡ được cái gì, nhưng Cổ Hủ vẫn là có thể cân nhắc. Lương Châu người Đại Lượng vào triều, đây là Lương Châu người quật khởi cơ hội tốt, Cổ Hủ không có khả năng thờ ơ. Tôn Sách Phong Vương, hắn đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mấy tháng trước càng đem Tưởng Can đuổi ra Hoàng Nông, tức là chứng cứ rõ ràng Tào Tháo cùng Pháp Chính thương lượng thỏa đáng, nghĩ tòa thuốc án, lại phái người mang đến Thành Đô, mời tại Thành Đô dưỡng bệnh hí trí tài cân nhắc sửa đổi. Sau đó mang đến Trường An, cùng lúc đó, hắn truyền thư Hứa Du, đem tự mình mang binh tiếp viện Thượng Dung, mời Hứa Du cần phải thủ vững. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?